Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, giết vương thể. Lâm Phong giờ phút này đương nhiên hiểu được tước thánh tại kéo dài. Hắn căn bản không có giao người tính toán, thỉnh hắn đi tuyết tộc ngồi ngồi. Này quả thực là cái chê cười. Lâm Phong, Linh Lung hắn tốt xấu là ta tuyết tộc tộc nhân, Già Thiên. Chảy ta tuyết tộc huyết mạch, ngươi cùng tuyết tộc trong lúc đó vốn nên hiếu hảo, tội gì như thế? Tước thánh vẫn không buông khẩu, bình tĩnh nói, giống như hắn căn bản là không có nghe đến Lâm Phong uy hiếp thanh âm, giống như cực kỳ bình tĩnh. 20 năm trước ngươi như thế nào không loại nghĩ gì này? Lâm Phong chứng kiến kia trương bình tĩnh sắc mặt, trong lòng chán ghét. Chẳng qua đối phương thân là thánh nhân, Lâm Phong cũng biết đối phương căn bản không phải thật sự thỏa hiệp, thuần túy là ở đợi. Nói vậy lúc này, hỏa hình tử bọn họ hỏa diễm thần điện người đã hướng hỏa diễm thần điện trong truyền tống tin tức. Hắn Lâm Phong, tại tuyết tộc, rất mời lão tiên ta thất vọng rồi. Thập tuyệt lão tiên thở dài một tiếng, 20 năm trước. Người tuyết tộc người tự cao tự đại như vậy, hoành hành ngang ngược, tại kỳ thiên thánh đô muốn tạo giết chóc, vì thế mới có này 20 năm chi ước. Hôm nay, tuyết tộc đã bị thua, cũng không bằng lòng thực hiện ước định. Việc này truyền ra, các người tuyết tộc mặt đi về nơi đâu phóng. Nói xong, thập tuyệt lão tiên lắc đầu thở dài, nhưng tước thánh thần sắc vẫn không thay đổi. Mặc dù hắn giờ phút này trong lòng phi thường lãnh, hận không thể lập tức đem Lâm Phong cùng với thập tuyệt lão tiên đương trường đánh gục. Kỳ thật tự lấy Lâm Phong thiên phú mà nói, nếu như không có 20 năm trước chuyện tình, bọn họ tuyết tộc là sẽ không nguyện ý cùng hắn kết thù kết oán. Nhiều nhất hay không thể làm chung, dù sao thần điện tại đuổi giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại hết thảy đã không thể vãn hồi, hối hận cũng vô dụng, như vậy cũng chỉ có giải quyết này phiền toái. Lâm Phong tồn tại đối hắn tuyết tộc mà nói là không nhỏ uy hiếp, loại này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. 20 năm trước hắn là võ hoàng, Tuyết Kinh Tiêu là đại đế đỉnh phong, 20 năm sau Tuyết Kinh Tiêu chiến bại, Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, tùy ý bông tuyết bay xuống tại trên người hắn, giống như hồn nhiên không biết rét lạnh. Phiến này tuyết không lại lần nữa trở nên im lặng xuống dưới, thời gian tại chậm rãi tiêu xài cúa, mỗi một giây thời gian giống như đều là như vậy trọng yếu. Nơi này là tuyết tộc có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, nhưng là bọn họ không có, bởi vì Lâm Phong là vận mệnh thần điện người. Nhưng mà nếu là Lâm Phong chính mình không đi bị những khác thần điện cường giả giết chết, liền cùng hắn tuyết tộc không quan hệ. Một nén nhang thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng giờ phút này lại giống như rất dài lâu, giống như từng tí tiêu sái cúa. Giờ phút này xa xa có thân ảnh gào thét, trong khoảnh khắc có người buông xuống tại trong hư không. Đối với Lâm Phong mở miệng nói, Lâm Phong, hỏa hiểm thần điện người tới. Ông, Lâm Phong ánh mắt thông suốt gian mở, tử vong chi mâu đáng sợ đến cực điểm. Trên người hắn, tràn ra thao thiên tử ý, trong miệng phun ra một đạo rét lạnh chi âm. Một khi đã tuyết tộc không tuân thủ ước định, ta đây liền muốn thực hiện vừa rồi chưa xong chiến hẹn. Bạch quang chói sáng, vài đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở tại chung quanh, giống như bọn họ đều là từ hư vô mà đến. Tuyết tộc cường giả sắc mặt ngưng hạ, thần sắc khó coi. Lâm Phong, hắn dẫn theo vận mệnh thần điện cường giả đến, hơn nữa vận mệnh thần điện người sớm cũng đã tới rồi. Chư vị, ta tuyết tộc vẫn chưa đắc tội của vận mệnh thần điện nhé. Tước thánh sắc mặt cứng đờ. Đối với đám người đạo, giờ phút này hắn chỉ hy vọng hỏa diễm thần điện động tác nhanh lên. Chẳng qua Lâm Phong có thể triệu tập nhiều như vậy vận mệnh thần điện cường giả vì hắn mà ra đến. Có thể thấy được vận mệnh thần điện đối hắn tôn trọng. Chẳng qua vẻn vẹn 20 năm, hoàn thành đối tuyết kinh tiêu siêu Việt. Lâm Phong cũng hoàn toàn đáng giá như thế tôn trọng. Tuyết tộc chỉ cần không nhúng tay vẫn chưa xong chiến đấu liền hào. Ta vận mệnh thần điện đệ tử, khởi dung người lừa gạt. Khi nhục, nếu như có ai cảm động, tuyết tộc người hiện tại bắt đầu. Ngoại trừ hai vị cùng Lâm Phong có chiến đấu ước định người ngoài. Những người khác ai dám tái động từng bước, giết không tha, ai dám tái động, giết không tha, lạnh như băng thanh âm tràn ngập mà ra, giống như so với trong thiên địa bay bông tuyết còn muốn càng thêm rét lạnh. Loại này lãnh, lãnh tới rồi tuyết tộc mọi người ở sâu trong nội tâm. Bọn họ hiển nhiên không có đoán trước đến, vận mệnh thần điện, như thế cường thế, vì Lâm Phong. Giết không tha, tiêu diệt khí tức tràn ngập với giữa trời đất, tước thánh sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn cũng thật không ngờ, vận mệnh thần điện, vì Lâm Phong như thế quyết tuyệt. Đợi chút, ta đồng ý sao ngươi? Tước thánh mở miệng nói, Lâm Phong, ta đem Linh Lung cùng Già Thiên, trao đổi cho ngươi. Lâm Phong lạnh như băng tử vong chi mâu nhìn quét tước thánh. Kéo dài đến hiện tại mới đồng ý. Hơn nữa, vẫn là tại hỏa diễm thần điện người đã tới rồi dưới tình huống. Có thể sao? Chậm, hôm nay tuyết tộc giao người cũng phải nộp. Không giao cũng phải nộp. Lâm Phong cước bộ hướng tới phía trước bước ra từng bước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía sau bị ngao tộc cường giả che ở sau người tuyết ngao. Sát khí, cực kỳ lãnh. Hắn đã thủ hạ lưu tình, không có giết tuyết ngao, cũng không có thật sự muốn giết qua tuyết kinh tiêu. Nhưng là, tuyết tộc, 20 năm trước rất càn rỡ, hôm nay lại rất đê tiện, hoàn toàn chọc giận hắn. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Lão ẩu cũng nóng nảy, trên người một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập mà ra. Là thánh uy, hiển nhiên, này lão ẩu. Chấp trưởng tuyết tộc hết thảy sự vật, nàng cũng sẽ thánh nhân. Ngươi muốn tuyết tộc bị diệt sao chứ? Một đạo rét lạnh thanh âm ở trên hư không trong nổ tung. Lão ẩu trước người băng tuyết bạo liệt, chuyển xem qua quang, nhìn về phía một tôn cổ thánh. Tại phiến không gian này, vận mệnh thần điện, có hai vị cổ thánh giá lâm, tái có thêm thập tuyệt lão tiên, ba vị thánh vương nhân vật. Tam đại thánh vương, hắn tuyết tộc có thể khiêng ở, nhưng vấn đề là, hắn tuyết tộc, dám khiêng sao chứ? Tuyết tộc không phải thần điện nếu muốn đồ diệt hắn tuyết tộc tự thảm, bọn họ cùng thần điện, ngoạn không dậy nổi, tuyết tộc không ai đoán trước đến, vận mệnh thần điện vì Lâm Phong, xuất động hai vị thánh vương cường giả. Còn có không ít thánh đế, loại này đáng sợ đội hình, đủ để mở một cái thánh vương tộc. Kỳ thực, tuyết tộc vẫn xem nhẹ Lâm Phong tại vận mệnh thần điện địa vị. Biết Lâm Phong muốn tới tuyết tộc, khả năng sẽ bại lộ tại những khác thần điện tầm nhìn lúc sau. Vận mệnh thần điện người tiên tri ánh mắt, tự thẳng đến nhìn chằm chằm tuyết tộc bên này, bởi vì hắn biết, Lâm Phong chính là kia cấm kỵ tồn tại, những người khác đều có thể tử, nhưng Lâm Phong không thể chết được. Nếu không có là sợ bại lộ, chỉ sợ người tiên tri còn có thể phái ra càng mạnh một chút đội hình đi ra. Nhưng dù vậy, ngoại trừ tại tuyết tộc bên trong hai tôn cổ thánh ngoài, tại tuyết tộc ở ngoài, giờ phút này còn có một chi vận mệnh thần điện quân đoàn. Bọn họ giờ phút này chặn lại tại một đoàn người trước người. Kia một đoàn người là hỏa diễm thần điện xuất động một chi quy mô nhỏ quân đoàn. Nhưng là thực lực lại cường đại đắc có chút làm cho người ta sợ hãi. Một vị thánh vương, ba tôn thánh đế, còn có không ít thiên đế nhân vật. Bởi vì biết được Lâm Phong xác thực tin tức, bọn họ liền xuất động một chi mạnh như vậy lực lượng tiến đến. Nhưng đương chứng kiến vận mệnh thần điện nhân vật thời điểm, bọn họ cũng đã hiểu được, này lực lượng, tựa hồ còn xa xa không đủ đâu. Cửu tiêu hội ngộ võ hoàng cảnh tiền 10 ghế giả, có 10 người, mỗi một mọi người có khả năng là mục tiêu, giết chết một cái, tự ít đi một phần uy hiếp, mà ở chư thần điện phân tích, tiền 5 người, so với phía sau 5 người tính khả thi lớn hơn nữa. Hoặc là nói trước 3, đó là quan trọng nhất 3 cái mục tiêu. Lâm Phong, từ hắn hỏa diễm thần điện chuyên môn phụ trách liệp sát. Bởi vì này, bọn họ mới có thể phái người đi trước hạ giới truy tìm Lâm Phong giấu chân tại phương nào. Cũng bởi vì này, bọn họ hôm nay xuất động mạnh mẽ như vậy đội hình đi tới. Chúng ta đây là đi tuyết tộc, vận mệnh thần điện, đây là ý gì? Hỏa diễm thần điện thánh vương cường giả chạm ở trên hư không? Nhìn thấy phía trước thân ảnh, bình tĩnh đạo, ta vận mệnh thần điện tại tuyết tộc làm việc. Hỏa diễm thần điện có thể đợi chúng ta xong xuôi sự lại đến. Vận mệnh thần điện thánh vương nhân, vật đạm mạc đáp lại đạo, chê cười, người vận mệnh thần điện người làm việc, mời ta hỏa diễm thần điện người đợi. Đối phương cười lạnh, người không muốn đợi trong lời nói, có thể rời đi, lần sau lại đến. Vận mệnh thần điện thánh vương rất là lạnh nhạt nói, đối phương hừ lạnh một tiếng, như thế nào sẽ không hiểu vận mệnh thần điện đang làm cái gì? Không nghĩ tới bọn họ đối cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người bảo hộ đắc như vậy nghiêm mật. Nghe vừa rồi hỏa thương bên kia truyền âm, tại tuyết tộc bên trong, còn có 2 vị thánh vương cấp bậc tồn tại. Xem ra, Lâm Phong nguy hiểm cấp bậc có thể tái hướng lên trên đề cao. Kia thánh vương nhân vật thầm nghĩ, trong lòng một tiếng, đương nhiên, bọn họ cũng không có cách nào xác định là ai. Lúc trước vận mệnh thần điện không phải sử thủ thuật che mắt sao chứ? Đem Sở Xuân Thu đặt ở thái yêu giới hằng hà thời gian trong. Mời tất cả mọi người nghĩ đến Sở Xuân Thu tính khả thi lớn nhất. Nhưng là sau lại, tử tiêu đại lục thiên địa bạo động, hư không đều bị đâm, cấm kỵ lực lượng hiện, khiến cho bọn họ cho rằng Sở Xuân Thu tính khả thi ngược lại càng nhỏ. Hôm nay, ai cũng không biết vận mệnh thần điện hay không còn sẽ thả ra thủ thuật che mắt. Hỏa diễm thần điện người không nói gì, bọn họ tự đứng ở, giống như là ở, chờ đợi, mà tuyết tộc bên trong, chứng kiến Lâm Phong từng bước đi đến tuyết ngao bên người. Ngao tộc mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, tước thánh ánh mắt là lạnh như băng vô cùng. Lâm Phong, tước thánh giống lên một tiếng. Nhưng mà ở hắn gầm lên giận dữ hạ xuống là lúc, Lâm Phong bàn tay hung hăng vỗ đi ra ngoài, oanh long một tiếng bạo tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, tuyết ngao thống khổ kêu thảm, vừa rồi cặp kia phẫn nộ đôi mắt hoàn toàn đã không có tính tình. Lúc này đây, hắn rốt cục cảm giác được sợ hãi, Lâm Phong trên người tử vong uy áp, mời hắn cảm giác, Lâm Phong tự muốn giết chết hắn. Tại tuyết tộc, Lâm Phong muốn giết hắn. Giết hắn này tuyết tộc vương thể. Này tại phía trước, mọi người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà giờ phút này, tùy thời khả năng phát sinh. Ngươi một đường đường, sao ta đi lên sát phạt đường? Lâm Phong chuyển xem qua quang, nhìn thấy tước thánh, tử vong sát khí điên cuồng nhảy vào đến tuyết ngao bên trong thân thể. Hàng chục vạn tử vong dấu vết cùng với đáng sợ tử vong chi đạo xâm nhập giết ra. Ngao, tuyết ngao phát ra trầm thấp tê tiếng hô. Ngươi dám, tước thánh hét to. Ngươi cũng đang đợi hỏa diễm thần điện người tới giết ta. Ta còn không dám. Tử vong lực lượng hoàn toàn buông xuống. Lâm Phong lại lần nữa oanh ra một tấm. Tuyết ngao ngao tiếng kêu rốt cục dần dần trầm thấp, cho đến, hoàn toàn biến mất, hư không, tĩnh mịch một mảnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.